Chương 1048, đùa giỡn tuyết kỳ, tặng bảo cường hôn. Phối hợp Lưu Húc lời nói, tam nhãn cự viên cái chán khe hở không ngừng nhúc nhích, đệ con mắt thứ ba dường như muốn lại một lần nữa mở ra. Vẹn vẹn suy tư khoảng khắc, kèm theo một hồi nhận mệnh một dạng hỉ sở khả zz hỉ sư khét đê, hắc thủy huyền xà túi xuống đầu lâu to lớn. Nó chung quy chỉ là một con rắn. Tuy là tàn nhẫn dị thường, nhưng không có nhân loại nhiều như vậy khôn sáo, càng không hiểu cái gì gọi dẫu có chết bất khuất, có thể bảo trụ mạng nói, nó cũng không phải là không thể tiếp thu kết quả này. Nhìn hắc thủy huyền xà thấp hèn đầu lâu, Lưu Húc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, một tay nổi lên bạch quang nhàn nhạt, hướng về kia đen nhánh miếng vảy sờ soạn. Một mảnh trắng xoa trong xương mù trắng, nhạt màu xanh nhạt kiếm mang không ngừng mà chớp động. Rốt cuộc một tiếng thủy tinh phá nát một dạng giòn vang, Lục Tuyết Kỳ dáng người lại một lần nữa xuất hiện tại đầm lầy chết trong. Nhưng lúc này xuất hiện tại trước mắt nàng chính là một cái lớn vô cùng hắc xà, thân thể có phân nửa xoay quanh trên mặt đất, có thể vẹn vẹn chỉ là đứng lên bộ phận thì có cao mấy chục trượng. Một đôi như đèn lồng thật lớn xà nhãn lúc này đang nhìn chằm chằm nàng, mà ở cự xà trên đầu, một cái bạch y thiếu niên đang nhàn nhã nằm ở nơi đó. Nhìn thoát khốn ra Lục Tuyết Kỳ, Lưu Húc dương dương lười biếng dối người, vỗ vỗ dưới người cự xà. Đi ra, tốc độ không chậm sao, nhìn ta một chút cái này mới thu sủng vật như thế nào, đủ uy vũ á hắc thủy huyền xà, người mang viễn cổ huyết mạch kỳ thú, thọ qua vạn năm cự xà, thân thể to lớn cùng với nguồn linh lực khổng lồ đều là bên ngoài có lực vũ khí. Nhìn đã bị Lưu Húc thu phục, ngoan ngoãn làm tọa kỵ hắc thủy huyền xà, Lục Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, tế xuất thiên gia kiếm cũng là xoay người rời đi. Nếu hắc thủy huyền xà đã bị Lưu Húc thu phục, nàng kia ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, vô luận là từ tu vi vẫn bên người trợ lực đến xem, nàng hiện tại cũng không có báo thù hy vọng. Nhưng một đoàn màu đen yên vụ cũng là bỗng nhiên xuất hiện tại tiền phương của nàng, ngăn cản đường đi của nàng. Ngươi muốn làm gì? Gió nhẹ thổi lên góc áo, tóc đen phập phềnh, Lục Tuyết Kỳ lạnh như băng xương mà nhìn Lưu Húc, một đôi trong đôi mắt đẹp lóe khiêu động lửa giận. Mà Lưu Húc cũng là nhún vai, nói ra, chỉ là muốn tiễn ngươi món lễ vật mà thôi. Không cần như thế để phòng á, không cần Lục Tuyết Kỳ trả lời như đinh đóng cột, thiên gia điều chỉnh cái góc độ, liền muốn ly khai. Nhưng Lưu Húc lại một lần nữa ngăn ở trước người của nàng, cười nói, là vâng đúng thiên thư a, thiên thư quyển thứ 2 cùng quyển thứ 4 không cần Lục Tuyết Kỳ trong lòng có quá một chút do dự, nhưng lập tức lại là lạnh giọng cự tuyệt nói. Tu luyện thiên thư tổng cương, đã biết thiên thư đệ tam quyển, nàng tự nhiên biết thiên thư bác đại tinh thâm, đối với đồng thời tu luyện thái cực thanh huyền đạo cùng đại phạm ban nhược tác dụng. Nhưng Lục Tuyết Kỳ không thể tiếp thu. Dù cho nàng phía trước công pháp đều đến từ đối phương, Lục Tuyết Kỳ cũng không có thể tiếp thu, muốn báo thù liền phải dựa vào chính mình hai tay, nàng không phải là của người khác giật dây con rối. Dường như không ngờ tới Lục Tuyết Kỳ sẽ trả lời như vậy, Lưu Húc đầu tiên là sửng sốt, lập tức tán thưởng mà liếc nhìn trước mỹ nhân liếc mắt. Thật đúng là kiêu. Nào đâu bất quá, không phải như vậy thì không có ý nghĩa. Phục thân xiềng xích lần nữa từ Lưu Húc phía sau thoát ra, hướng về Lục Tuyết Kỳ kích bắn đi. Dẫm dạp, dường như to lớn mạng nhện một dạng. Dưới chân thiên gia thu tay về bên trong, tay cầm thần kiếm, Lục Tuyết Kỳ không chút do dự một kiếm vung ra. To lớn lam quang xé rách tất cả xiềng xích, từng cái pha toái thiết hoàn từ bầu trời chạy xuống. Đinh đương mà vang lên trong tiếng, một đạo bích lục quang mang cũng là chợt từ cái kia đầy trời thiết hoàn xuyên toa mà đến. Trảm long hung hăng bổ vào thiên gia trên thân kiếm, cái kia mãnh liệt lực đạo để Lục Tuyết Kỳ gan bàn tay chính là tê dần. Suýt nữa cầm không được ở bên trong thân thể bảo kiếm. Mà nhân cơ hội này Lưu Húc cũng là lấn người mà vào, cả người đã tới trước mặt nàng. Một tiếng hừ lạnh, Lục Tuyết Kỳ chống không tay phải chợt nổi lên một vệt kim quang, cũng là hướng phía Lưu Húc phủ đầu đánh. Nhưng đối với mặt, Lưu Húc lại là đồng dạng vận lên đại phạm ban nhược, lóe kim quang tay nắm lấy Lục Tuyết Kỳ bàn tay, dùng sức vùng đã đem nàng kéo vào trong ngực, sau đó không đợi đối phương phản ứng kịp, liền túi đầu hướng phía cái kia môi anh đảo hôn một cái. Gắn bó giao nhau, Lục Tuyết Kỳ con mắt chợt mở lớn, chỉ một lúc thiên gia liền mang theo quyết tuyệt khí thế trở tay chém xuống dưới. Bước ra bay ngược, nhìn cái kia xẹt qua trước mặt kiếm mang, Lưu Húc cũng là cười, sờ sờ môi của mình. Thực là không tồi mùi vị đâu, dường như so với 10 năm trước càng thêm ngọt đâu. Làm đáp lễ, ta tiễn cho ngươi công pháp liền hảo hảo thu cất đi. Cười ha ha, Lưu Húc thu hồi hắc thủy huyền xà, xoay người hóa thành một đạo thanh quang, biến mất ở phía chân trời. Mà Lục Tuyết Kỳ thì đứng bình tĩnh trên không trung, vẫn không núp ních. Sau một hồi lâu, khoe miệng của nàng chợt có một tia vết máu chất xuống, cũng là chút bất chi bất giác trói chặt khớp hàm đem môi anh đảo cắn bể. Trong mắt mơ hồ ngấn lệ hiện lên, Lục Tuyết Kỳ nhìn không có một bóng người bầu trời, nắm chặt song quyền. Lưu Húc, tổng có một ngày, ta muốn giết ngươi. Chân đạp chạm long kiếm, Lưu Húc nhanh như chớp vậy ở đầm lầy chết bên trong xuyên toa, không bao lâu cũng đã đến gần đầm lầy chết vòng ngoài sát biên giới, mà lúc này một đạo tử mang hiện lên, một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại bên người của hắn. Lưu Húc dường như đã sớm biết người đến là ai, cũng không kinh ngạc, tùy ý hỏi, ngươi mới vừa đi đâu? Người đến cũng là cùng Lưu Húc cùng đi đầm lầy chết tầm bảo Kim Bình Nhi. Nghe Lưu Húc lời nói, nàng lại cau mũi quỳnh, tức giận nói ra, vốn là muốn xuất thủ giúp một tay kia mà, nhưng sau lại xem chủ nhân ngươi cùng Lục muội muội ở nơi nào đả tình mạ tiếu, đã cảm thấy không cờ ơn nở pha y vờ ơ y. Nghe ra Kim Bình Nhi trong lời nói nhàn nhạt vị chua, Lưu Húc cũng không để ý, tự nhiên bay về phía trước. Đi. Kim Bình Nhi bị đuổi mà mắc cỡ, chính là một tiếng hừ nhẹ, cũng không nói chuyện, lặng lẽ theo. Sau đó lại một lát sau, đầm lầy chết ngoại vi đã xuất hiện tại trước mắt, Kim Bình Nhi chợt mở miệng nói, quỷ vương thu phục hoàng điểu sự tình, ngươi định xử lý như thế nào? Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.